Chương 345, giải cả hệ xạ sủ kè. Đã từng giải cả bại bởi ủ trí hạ sải tạ, ở hoa hạ lánh đời thôn cùng làng mây chiến đấu thời điểm, xạ sủ kè đã sớm rất muốn cùng giải cả giao thủ. Bây giờ rốt cuộc có cơ hội này, tu có thể bên trái tử xuất hiện phút chốc, xạ sủ kè lòng tin tăng vọt. Giải cả, hôm nay ta muốn giống như ca ca, đưa người đánh bại. Xạ sủ kè không phải khách khí nói. Ở xạ sủ kè trong mắt, Uchiha Saitama vẫn luôn là hắn siêu việt đối tượng, bây giờ xạ sủ kẻ rốt cuộc có cơ hội như vậy. Giải cả hừ lạnh đứng lên, nếu như không phải ở trong không gian thu hẹp, xạ sủ kẻ không ngừng phát động ạ mạ tệ giặt bức bách giải cả ly khai, giải cả cũng chưa chắc sẽ rời đi ngũ ảnh phòng họp. Chỉ bằng mượn thực lực của ngươi giải cả khinh thường nói rằng, chứ ngươi ra ca ca ở ngoài, ta giải cả còn không đem bất luận cái gì để vào mắt. Mặc dù là ở ngũ ảnh trong, giải cả là có đủ nhất công kích tính, bất kể là hổ cả vẫn là sủ chỉ cả đám người, cũng không có giải cả cường hãn. Cũng là bởi vì ngươi là ngũ ảnh người cường hãn nhất, ta mới chịu đánh bại ngươi, như vậy chúng ta hoa hạ lánh đời trong thôn tiểu ra hiện hai cái đánh bại ngũ ảnh tối cường giải cả nhân. Xạ xù kẹ lộ ra cực đại dạ tâm. Giải cả nheo lại con mắt, Uchiha sẽ tạ đánh bại giải cả sau đó, đã để toàn bộ nhị giả người trong liên minh truyền nôn nháo. Thực sự là không biết tự lượng sức mình. Giải cả hừ lạnh đứng lên. Xạ xù kẽ lợi dụng tu có thể bên trái tử, dùng tên nhắm ngay giải cả. Giải cả đại nhân, cẩn thận. Ý dù cả cảm thấy uy hiếp. Giải cả toàn thân lôi điện phụ thân, cười lạnh. Tiểu tử, ngươi đã như thế chăng biết lượng sức lời nói, ta ở nơi này giết chết ngươi. Giải cả không phải khách khi nói. Xạ xù kẽ giống giận, tu có thể bên trái tử tiễn phát sinh. Bám vào hắc viêm cùng nhau bắn ra. Y dù cả kinh ngạc, nói rằng, nếu như bị xạ sủ kẻ tu có thể bên trái tử tên bắn ra đánh chúng nói, chắc chắn phải chết. Giải cả hộ vệ bên cạnh bắt đầu cảnh giác, bắt đầu không ngừng ở xạ sủ kẻ bốn phía di động. Siêu một tiếng, giải cả nhanh chóng rất nhanh, trong nháy mắt liền tới đến xạ sủ kẻ phía sau. Xạ sủ kẻ thất kinh, tuy là hắn có xạ gì gẳng, có thể xem tinh tường giải cả hành động quy tích, nhưng là lại không cách nào vượt qua giải cả tốc độ. Tốc độ nhanh như vậy xạ sủ kẻ xoay người chi tế thời điểm, giải cả tiến lên một quyền hung hăng nện ở xạ sủ kẻ trên người. Xạ sủ kẻ thân thể bay ra ngoài, nặng nề té ở trên vách tường. Thật không hổ là giải cả. Xạ sủ kẻ lạnh rên một tiếng. Ở xạ sủ kẻ bị đánh trúng đồng thời, giải cả hộ vệ bên cạnh ý dù cả đám người nhanh chóng xuất động, cho xạ sủ kẻ bỏ đá xuống giếng. Xạ xù kẹ nheo lại con mắt nói rằng, các ngươi đám đáng ghét này. Đứng dậy sau đó, xạ xù kẹ đem mục tiêu nhắm ngay ý dù cả đám người, mấy đạo tập kích phía dưới, ý dù cả dồn dập ngã xuống đất. Ghê tởm, tại sao có thể như vậy ý dù cả thế trên mặt đất, nhìn trước mắt xạ xù kẹ, sợ hãi than, xạ xù kẹ tốt như vậy mạnh mẽ. Xạ xù kẹ cười đắc ý đứng lên, nói rằng, các ngươi cũng không muốn, ta theo ở người nào bên người. Không mạnh tại sao sẽ ở ca ca ta ủ chỉ hạ sẽ tạ bên người đâu, thực sự là nói khoác mà không biết ngượng ra hỏa. Giải ca nghe được xạ sủ kẻ lời nói, nhanh chóng một đạo thân ảnh hướng phía xạ sủ kẻ tập kích qua đi. Nhất thời, xạ sủ kẻ cảm nhận được giải ca lần này tập kích, hai tay nhanh chóng bảo vệ trước ngực. Giải ca, ngươi nghĩ rằng ta còn có thể chịu đến ngươi tập kích sao? Xạ sủ kẻ không phải khách khí nói. Giải ca nheo lại con mắt, cùng xạ sủ kẻ va chạm sau đó. Thân thể lui lại mấy bước. Ghê tởm, không phải sử xuất toàn lực lời nói, có thể còn chân giải quyết không người này. Giải cả đứng tại chỗ, một đạo mạnh nhất lôi quang xuất hiện, tụ tập toàn bộ trả cờ dạ giải cả, chuẩn bị đối với xạ sủ kẻ phát động cuối cùng tập kích. Xạ sủ kẻ hưng phấn tiến lên, ở tu có thể bên trái tử chính hắn quát, đúng hợp ý ta, ta cũng muốn thử xem ngươi ta trong lúc đó đến cùng của người nào lực lượng càng cường hắn hơn. Đối mặt giải cả đánh trả, xạ sủ kẻ trong tay lôi điệu không ngừng tê, ở tu có thể bên trái tử tăng phi hạ, to lớn quang sáng hầu như có thể sáng ngủ nhân con mắt. Xạ sủ kẻ, đi chết đi. Giải cả giống giận. Xạ sủ kẻ lạnh rên một tiếng, một đạo thân ảnh xông thẳng giải cả trước mặt. Khoan đắc ý xạ sủ kẻ trực kích giải cả trước mặt. Hai người đụng nhau phía dưới, sáng quang tiềm ra, xạ sủ kẻ cùng giải cả bộ dạng đụng vào nhau. Lực lượng dư ba đánh thẳng vào. Mặc dù là ngũ ảnh trong phòng họp vụ chỉ hạ sẽ tạ cũng có thể cảm nhận được. Em trai ngốc của ta, dĩ nhiên làm ra động tĩnh lớn như vậy. Uchiha Saita xoa xoa mũi. Giải cả cùng xả sủ kẻ lực lượng sau khi biến mất, xả sủ kẻ che ngực, toàn thân tu có thể bên trái tử dần dần biến mất rơi. Ghê tởm, ta lại vẫn không cách nào đánh bại giải cả. Xả sủ kẻ có chút đánh giá cao lực lượng của hắn, mặc dù không có đánh bại giải cả, xả sủ kẻ cũng biết giải cả cũng nhận được không nhỏ trùng kích. Hai người tạm thời đánh ngang tay, trong cho bụi, xả sủ kẻ thân ảnh nhanh chóng di động ly khai. Thật lâu sau đó, đôi mịch có tán đi. Giải cả đứng tại chỗ, không ngừng nhìn quét đứng lên. Giải cả đại nhân lợi hại, Sasuke chắc chắn phải chết. Izuka tiến lên nói rằng. Giải cả nheo lại con mắt, không rên một tiếng. Izuka nhìn chăm chú vào phía trước, Sasuke thân ảnh đã mất. Cái gì Sasuke người đâu? Izuka thất kinh nói. Giải cả mí mắt nhảy lên, nói rằng, lời nói nhảm, đương nhiên là ly khai, nhanh chóng cho ta đem Sasuke cho tìm được. Sasuke sau khi rời đi hiện trường, chuẩn bị rời đi nơi này, ở trên đường nhóm lớn võ sĩ xuất hiện, đây là thiết quốc vũ khí. Kaka, ta đã không cách nào có thể giúp ngươi. Sasuke nhíu mày. Ở đi tới ngũ ảnh hội nghị thời điểm, Uchiha Saita liền nói cho Sasuke, nếu như Sasuke gặp được chiến đấu, trả cờ ra một ngày tổn thất nghiêm trọng, liền lập tức ly khai hiện trường, Uchiha Saita tự do biện pháp có thể thoát thân. Rất nhiều vũ khí cản trở dưới, Sasuke cầm lấy trường kiếm, mang theo lôi điện đem trước mắt võ sĩ chém giết ở trước mắt. Báo, thủ lĩnh, Sasuke ly khai. Thiết quốc võ sĩ vội vã đến đây hồi báo đứng lên. Thiết quốc thủ lĩnh sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía Uchiha Saita. Uchiha Saita, liên đệ đệ ngươi đều rời bỏ ngươi, bây giờ ngươi thực sự là có chắp cánh cũng không thể bay. Mị Dục tiến lên một bước. Giải cả mặc dù không có giết chết Sasuke, thế nhưng cuối cùng cũng đem Uchiha Saita bên người Sasuke cho đẩy lùi, điều này làm cho Mị Dục bắt đầu lòng tin tăng mạnh. Có chắp cánh cũng không thể bay ta ngược lại không cho là như vậy. Uchiha Saita nheo lại con mắt. Ngoại trừ Uchiha Saita phía trước cùng ngũ ảnh nói điều kiện, sẽ không chủ động bắt ngũ ảnh thôn vi thu ở ngoài, nếu như không ở ngũ ảnh trước mặt triển lộ ra một chút thực lực lời nói. Ngũ ảnh làm sao có thể dễ dàng đồng ý Uchiha Saita nói lên yêu cầu. Thực sự là cuồng vọng, ta đã không kịp đợi giải cả. Mị Dục nheo lại con mắt, một đạo rung độn phát sinh. Uchiha Saita đứng dậy tránh thoát, sau lưng tường lập tức bị hòa tan hết. Đệ ngũ Mị Dục rung độn thật đúng là xuất thần nhập hóa. Uchiha Saita trợn mắt há mồm, Mị Dục là cụ bị huyết kế giới hạt nhân, ngược lại là so với còn lại ảnh khó đối phó một ít. Hô ca! Vào lúc này, ngươi phải quăng đi ân oán cá nhân, theo chúng ta ngũ ảnh đứng chung một chỗ. Theo Mị Dục động thủ phút chốc, dù chỉ cả lập tức bay. Dù chỉ cả đại nhân, eo của ngươi. Dù chỉ cả hộ vệ bên cạnh nhắc nhở. Dù chỉ cả dư quăng nhìn quét bên người hai vị hộ vệ. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.